Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 89, đi chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện vốn tưởng rằng lễ trao giải kết thúc, Tiêm Khiếu Chi Dạ liền tan cuộc. Không nghĩ tới, mặt sau còn có một hồi tiệc rượu. Nàng cầm lấy túi liền chuẩn bị rời đi. Không ngờ bị Kari ngăn cản. Diệp theo đuôi. Người hôm nay cũng quá đẹp trai đi. Kari dùng ánh mắt khâm phục nhìn nàng từ trên xuống dưới. Một bộ ba ngày không thấy. Phải lau mắt mà nhìn. Như thế nào cũng không nghĩ ra nàng cư nhiên có dũng khí lên đài lãnh thưởng. Còn nói ra một phen lời nói thú vị lại đầy nhiệt huyết như vậy. Cùng bộ dáng làm ra vẻ trước kia hoàn toàn khác nhau như hai người. Cảm ơn ngươi khích lệ. Diệp Tiện đẩy ra hắn muốn đi. Kari, ngươi vội vã như vậy là muốn đi đâu a? Về nhà. Sốt ruột về nhà làm gì a? Ngươi lại không có bạn gái. Tiệc rượu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Các ngươi chơi đi, ta liền không thấu náo nhiệt. Như vậy sao được? Kari một phen chặt chẽ giữ cánh tay định chạy trốn của nàng lại. Ngươi không phải vẫn muốn tài nguyên sao? Hôm nay ta liền đại phát thiện tâm, mang ngươi đi làm quen mấy cái đạo diễn. Bảo đảm ngươi có thể bắt được tài nguyên không tồi. Như thế nào? Cảm ơn hảo ý của ngươi. Chỉ là ta vừa cầm lạn mơ chua thường. Giống như không quá phù hợp. Có cái gì không thích hợp? Có phải ngươi không tin nhân mạch của ta? Chấm, không có. Đừng lầm bà lầm bầm nửa. Tiệc rượu đã bắt đầu rồi. Tranh thủ thời gian đi qua. Ai? Kari không khỏi phân trần mà lôi kéo hướng dòng người trong tiệc rượu đi đến. Diệp Tiện một đường lo lắng đề phòng mà nhìn bốn phía. Sợ người sói nào đó bỗng nhiên liền xuất hiện. Dù sao vừa rồi ở trên đài nàng to gan lớn mật diss Bạc Đình Thâm. Dỗi sói nhất thời sảng khoái. Dỗi xong rồi liền đem đi hỏa táng. Nếu như bị tổng giám đốc bắt được, nàng xác định vững chắc chịu không nổi. Kari là tiểu vương tử tống nghệ. Nổi danh, phàm là tiết mục tống nghệ hắn đã tham gia trên cơ bản đều đại bảo. Ở trong giới tính cách lại tốt, IQ cao, nhân duyên thật tốt, dù cho đi theo bên người là người vừa mới cầm lạn mơ chua thường Diệp Tiện. Cũng có không ít người chủ động đến gần. Tống nghệ. Những show truyền hình giải trí. Vừa vặn một đạo diễn phim thần tượng có chút danh tiếng hướng bên này đi tới. Kari vội vàng cho Diệp Tiện một ly rượu vang đỏ. Dùng ánh mắt ra hiệu nàng. Diệp Tiện thanh thanh giọng. Vừa định đi lên chào hỏi. Chỉ thấy đạo diễn kia hướng phía sau nàng tuét miệng tươi cười. Bạc Tổng, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Tiện nghe được hai chữ Bạc Tổng. Sợ tới mức run rẩy, hết sức quay người, liền đụng phải một bức tường thịt, chén rượu trong tay vừa nghiêng, vết rượu đỏ thẫm theo áo khoác âu phục quý báu của nam nhân chảy xuống. Đem áo sơ mi trắng bên trong đều nhiễm đến xuyên thấu. Mơ hồ lộ ra khối khối cơ bụng rõ ràng, hiện rõ dáng người nam nhân tốt đến không gì sánh được. Kari nhìn một màn trước mắt. Không khỏi mà hít sâu một ngụm khí lạnh. Cái tên Diệp Tiện không biết cố gắng này. Như vậy cũng có thể làm hư chuyện. Nếu như hắn không có tính sai. Đây là lần thứ ba hắn trêu chọc tổng giám đốc trong hôm nay rồi. Lần đầu tiên ngồi trong xe tổng giám đốc nói xấu. Lần thứ hai ở trên đài lãnh thưởng nói xấu tổng giám đốc. Hiện tại, Diệp Tiện sờ đến eo cứng rắn hữu lực của nam nhân. Ngửi được mùi trầm hương như có như không trong không khí. Còi báo động trong đầu nhất thời cảnh báo. Người sói. Nàng quay người liền bỏ chạy. Không ngờ. Sau cổ bị người một phen nắm chặt. Đi chỗ nào? Tiếng nói trầm thấp thuần hậu của nam nhân truyền tới. Ẩn ẩn mang theo không vui uy hiếp. Diệp Tiện chạy trốn không được. Trong lòng nhảy dựng. Chậm rãi giơ tay lên. Làm kiểu đầu hàng, không có đi chỗ nào. Đi tìm giấy lau cho ngài. Cách chương.